Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223, đặc biệt này động. Muốn chết người á? Bạch Sách nói xong về sau, liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác, tiếp tục ưu tai du tai một người cưỡi xe. Chỉ bất quá lần này, cái này Hồ Duyên cũng không ở Bạch Sách sau lưng ho khan, mà là đột nhiên chạy đến Bạch Sách trước mặt cắn răng nói: "Ta là đặc thù hành động đội đấy." Bạch Sách nhìn trước mặt Hồ Duyên thiêu thiêu mi mau nói: "Ta biết a, người thân trên đó không phải là viết ấy ư?" "Có việc." Hồ Duyên còn có bên cạnh mấy người đều là một trận trầm mặc. Một giây kế tiếp, Hồ Duyên hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói: "Ngươi là Vũ Linh Đại Lục nhân đúng đi?" Chỉ bất quá, đã ở này lúc, Bạch Sách bên hông treo máy nhắn tin đột nhiên truyền đến Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm nói: "Ta đứng lên, ngươi ngủ chưa?" Nghe được Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm về sau, Bạch Sách cũng trực tiếp không để ý Hồ Duyên, mà là cầm lấy máy nhắn tin nói: "Không ngủ, ta tuần sau nghỉ ngơi. Hôm nay đổi làm việc và nghỉ ngơi, muộn trên tài năng ngủ." Bạch Sách nói xong về sau, liền vừa tiếp tục nói: "Vậy bây giờ chơi du đùa giỡn thôi. Trước không được chơi, ta muốn rửa mặt một cái. Còn có ta đói, ngươi một hồi tới ta đây đi. Nhưng sau mang cho ta bát mì sợi đi. Nhiều phóng cay." Bắc Lam Lăng Hiên trực tiếp trả lời: "Được, chẳng qua muốn đợi lát nữa." Bạch Sách cũng là đáp một tiếng. Đã ở này lúc, cái kia gấp trăm lần thánh lực phòng nơi nào đột nhiên môn mở. Bên trong đi tới mười mấy mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thống khổ tam tinh chiến sĩ. Bạch Sách liếc mắt nhìn cái kia gấp trăm lần thánh lực phòng về sau, liền trực tiếp nhảy hạ tập thể hình xe, một bên hướng cái kia gấp trăm lần thánh lực phòng đi tới. Vừa cùng Bắc Lam Lăng Hiên vừa nói chuyện, mà cái kia Hồ Duyên tắc thì là ở tại chỗ mộng rơi. Người này là không lọt vào mắt chính mình. Bạch Sách nhưng thật ra không có chú ý thân sau Hồ Duyên những người đó tình huống, mà là hướng cái kia một mực quan tâm chính mình trong tình huống thượng liêu ba người đi tới. Thượng liêu ba người thấy Bạch Sách tới về sau, liền lập tức góp đi lên. Bạch Sách nhìn thượng liêu ba người nói: "Kế tiếp là không phải nên chúng ta đi vào?" Thượng liêu ba người ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: "Đúng thế, cái kia đi đi." Bạch Sách nói xong về sau, liền lại hướng về phía trong tay máy nhắn tin nói: "Vậy ngươi tắm trước thấu đi, ta chỗ này còn có chút việc, chờ buổi trưa ta đi tìm ngươi." Bạch Sách nói xong liền đem máy nhắn tin phóng đứng lên, sau đó cùng thượng liêu ba người đi vào cái này gấp trăm lần thánh lực phòng chung. Cái này hiện tại không riêng Bạch Sách bốn người ở bên trong, phía trước đang tu luyện chàng thượng cái khác chiến sĩ, hiện tại cũng toàn bộ đều đi tới. Trong nháy mắt, cái này gấp trăm lần phòng tu luyện bên trong đã bị chen vào hơn 20 người. Bất quá, còn tốt, cái này gấp trăm lần thánh lực bên trong phòng rất lớn, liền cùng lúc đi học phòng học có bậc thang giống nhau. Đừng nói 20 người, phương diện này chính là dung nạp 100 người cũng không có vấn đề gì. Bên trong cũng có mỗi bên chủng rèn luyện khí tài, cơ bản trên bên ngoài có cái gì, phương diện này sẽ có cái đó. Bạch Sách tò mò nhìn bốn phía, cái này gấp trăm lần thánh lực phòng dường như cũng không cái gì bất đồng. Đang ở cuối cùng một cái tiểu đội đi vào cái này gấp trăm lần thánh lực phòng lúc chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên, cửa nơi đó lại đi tới một tiểu đội. Cái này tiểu đội chính là vừa rồi cùng Bạch Sách nói chuyện cái kia đặc thù hành động đội. Bốn người này vừa tiến đến, trong gian phòng đó mọi người đều là ngẩn ra, khuôn mặt trên hơi hơi có bất mãn thần sắc, chỉ bất quá, cũng không người nói cái gì. Theo sau tất cả mọi người phi thường ăn ý bĩu môi về sau, liền hướng lấy đi ra bên ngoài, không ở nơi này gấp trăm lần thánh lực bên trong phòng đối đãi. Ở Bạch Sách bên cạnh Thượng Liêu ba người cũng thấy như vậy một màn. Tức thì cũng là khẽ cắn môi, chảnh chảnh Bạch Sách y phục về sau. Nói thẳng, Bạch Sách, chúng ta đi ra ngoài đi. Chờ chút Nhất Luân, vì sao? Trong gian phòng đó lại không được chen. Bạch Sách nhướng mày hồ nghi nói. Bạch Sách nói xong về sau, cũng là chứng kiến cái kia chính nhìn mình lom lom Hồ Duyên bốn người. Tức thì, Bạch Sách tựa hồ cũng hiểu một ít, không được chờ Thượng Liêu ba người đang nói chuyện. Bạch Sách liền trực tiếp nói, các ngươi sợ hắn nhóm. Cái này sợ gì, không đi nói chuyện với bọn họ, không là được sao? Cái này Thượng Liêu ba người cũng là quýnh lên, vừa định nói, thế nhưng một giây kế tiếp, cái kia Hồ Duyên đứng ở cửa vị trí hướng về phía Bạch Sách nơi đây lớn tiếng nói. Còn có ai hay không muốn vào tới tiến hành cái này một tiếng đồng hồ tu luyện à nha? Không có mà nói, chúng ta phải đóng cửa bắt đầu. Thượng Liêu ba người vẻ mặt nóng nảy muốn kéo Bạch Sách đi ra ngoài. Chỉ bất quá, Bạch Sách lại trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Không có việc gì, ta chính là tới thể nghiệm một cái. Các ngươi muốn đi ra ngoài, liền đi ra ngoài, không cần quản ta. Ta thể nghiệm hết cái này phải đi ăn. Thấy Bạch Sách nói như vậy. Hơn nữa phía sau Hồ Duyên đám người lại ở đâu trong liều mạng thúc giục. Cuối cùng cái này Thượng Liêu ba người cái này mới chạy chậm ra ngoài. Mà ở Thượng Liêu ba người chạy chậm ra ngoài về sau. Cái kia Hồ Duyên thật giống như rất sợ Bạch Sách cũng chạy giống nhau. Trong nháy mắt án hạ trên tường cái nút. Đem cửa đóng lại. Này lúc. To như vậy gấp trăm lần thánh lực phòng, liền thừa lại hạ Bạch Sách cùng Hồ Duyên bốn người ở. Hồ Duyên vài cái người bây giờ nhìn hướng Bạch Sách biểu tình. Thật giống như miêu thấy chuột muốn trêu dáng vẻ. Này, cũng đừng nói chúng ta lấn phụ ngươi. Tới đi, chính ngươi điều tiết lần lực đi. Cái này Hồ Duyên đứng ở cửa bên tường nhướng mày đạo. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Cái này ý gì? Chờ Bạch Sách đi tới Hồ Duyên bên cạnh về sau. Hồ Duyên tắc thì là nhường ra một cái thân vị đến. Ở một bên bấm thắt lưng vẻ mặt lợi hại dáng vẻ nói. Đi đi, ngươi đi điều tiết đi. Điều tiết cái gì? Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Hồ Duyên đám người ngẩn ra. Theo về sau, cái này Hồ Duyên cũng là bĩu môi. Hướng về phía Bạch Sách hừ lạnh nói, nhà cô huynh, nhìn, Bạch Sách một trận trầm mặc. Theo về sau, Hồ Duyên liền đi tới Bạch Sách một bên, nhưng sau chỉ vào tường lên một cái biểu thị ấn nút phía dưới cho Bạch Sách giải thích một cái làm. Sao thao tác, thứ này vẫn là thao tác, vẫn là thật đơn giản, nhất cộng ba cái nút, một cái nút là thêm, một cái nút là giảm. Cuối cùng một cái nút là xác định hoặc thủ tiêu. Bạch Sách đi tới cái nút này trước mặt, quay đầu nhìn cái kia đứng ở chính mình sau lưng, bấm thắt lưng vẻ mặt nghiêu bức dáng vẻ Hồ Duyên đám người cau mi nói. Ta tới, cái này bốn người nhướng mày bấm thắt lưng nói. Làm sao, muốn không được chúng ta tới. Ngươi đến lúc đó ngươi nếu như bị đè chết, cái kia trách ai? Bạch Sách bĩu môi, cũng không để ý bốn người này, mà là quay đầu đi án trên tường cái nút, nơi đây án một lần dấu cộng chính là thập bội thánh lực. Bạch Sách án một cái về sau, ở án một cái xác nhận kiện, nhưng sau, không có nhưng sau, Bạch Sách cảm giác dường như không có gì biến hóa, trên nhìn xuống xem thân thể của chính mình, lại duỗi thân giấu tay sờ thân thể của chính mình. Một điểm cảm giác cũng không có chứ. Theo về sau, một giây kế tiếp, Bạch Sách liền nhướng mày ở án hạ dấu cộng, cũng chính là gấp 20 thánh lực. Ân, vẫn là không có cảm giác gì. Theo về sau, 30 lần, 40 lần, 50 lần, 60 lần, 70 lần, 80 lần, 90 lần, Bạch Sách lần lượt đều cho án xuống. Ân. Vẫn là không có cảm giác gì. Đang ở Bạch Sách cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lần nữa án cái dấu cộng. chuẩn bị điểm xác định thời điểm, Bạch Sách sau lưng đột nhiên truyền đến cái kia Hồ Duyên tê tâm liệt phế tiếng hô nói. Ngươi đặc biệt này đang động, muốn chết người á? Bạch Sách nhướng mày vừa quay đầu lại, liền thấy Hồ Duyên đoàn người, toàn bộ đều nằm tại mặt đất, khuôn mặt sắc đỏ lên thành gan heo sắc, cái trán cùng cái cổ chỗ nổi gân xanh. Hắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.